Chương 132, thời hạn tương lâm. Vù con mắt hơi liếc nhìn phía bên phải, nhìn cái kia từ tự mình gương mặt bên cạnh xuyên qua phi tiêu, mặt trên màu vàng kia phủ văn chiếu vào yêu nguyệt trong tầm mắt, đó chính là phi lôi thần chi thuật thuật thức bạch dưới trong ngáy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải của chính mình, duy nhất có thể sử dụng trong tay phải cũng xuất hiện một cái tùy trả cờ giả ngưng tụ mà thành năng lượng cầu, đang ở xoay tròn cấp tốc lấy. Nguy hiểm trong lòng báo động trước, xoay tròn năng lượng cầu xem đứng lên không có uy lực gì, thanh thế bình thường, chẳng qua lại bên trong lại ẩn chứa nổ tính năng lượng, nếu như bị công kích đến nói, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bất qua yêu nguyệt mặc dù biết năng lượng đó cầu rất nguy hiểm, chẳng qua nhưng căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xoay tròn viên thuốc bị nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phách ở lồng ngực của mình. Dạ sen gằng ầm đầy trời huyết hoa, chung quanh bay vụt. Yêu nguyệt cả người trực tiếp nổ bể ra đến, huyết thủy rơi xuống nước ở mỗi một cái góc. Ta biết ngươi còn chưa có chết, ra đi. Hướng về bốn phía liếc một cái, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng, tuy là không có bất cứ lý do nào cùng căn cứ, chẳng qua nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng trong lòng cảm giác yêu nguyệt cũng không có bởi vì trực tiếp bị mình dạ sẻn gẳng trúng đích mà chết, nếu như đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt nói, như vậy hắn cũng sẽ không là quỷ đèn thủy nguyệt. Cô lỗ lỗ nguyên bản tán ở trên mặt đất học sẽ bắt đầu hướng một cái phương hướng tụ tập lại. Đối với cái này một dị động nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên là rất nhanh thì chú ý tới, hướng về kia học được tụ tập địa phương nhìn sang. Theo huyết thủy ngưng tụ, một đạo thân ảnh ở cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơn 10 mét ra ngoài địa phương hình thành một đạo thân ảnh. Yêu Nguyệt dung mạo chậm rãi hiển lộ ra, lúc này đang dùng hiện lên huyết quang hai tròng mắt chăm chú nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Mà lúc này nạ mỉ cả giờ mì nạ tô lại như mày, hắn phát hiện nguyên bản ở yêu nguyệt trong tay chạm thủ đại đao vậy mà biến mất, mà đúng lúc này, một đạo tiếng rít bỗng nhiên từ phía sau của mình truyền đến. Dâm nguyên bản yêu nguyệt thân thể trong nháy mắt bể ra, lần thứ hai hóa thành vô số huyết thủy, chỉ thấy một cái khác yêu nguyệt cũng đứng sau lưng nạ mỉ cả giờ mì nạ tô, trong tay chạm thủ đại đao quét ngang qua. Đã có hay là thủy phân thân chi thuật, mà yêu nguyệt mặc dù không có trả cơ ra, chẳng qua lợi dụng máu của mình không chế tạo ra một cái huyết phân thân còn là chuyện dễ dàng. Xeo chỉ bất quá ở yêu nguyệt công kích chúng đích trước khi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại hóa thành một đạo kim quang trực tiếp từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở yêu nguyệt thân thể phía bên phải, đồng thời sử dụng bị phong thuộc tính trả cờ dạ bao gồm phi tiêu hướng về yêu nguyệt đâm tới. Suy xẹt qua da thịt, tiên huyết văng khắp nơi, lưới đao sắc bén liên đới yêu nguyệt bắp thịt của một khối lâm thủng. Tuy là rất nhanh thì lần thứ hai khôi phục, bao quát vừa rồi yêu nguyệt bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ sẻn gẳng chính diện bắn chúng, từ nhìn từ bề ngoài cũng không có gì thương thế, kỳ thực chẳng qua là bị yêu nguyệt lợi dụng huyết dịch gần nút thôi, bị thương tổn là đích đích sắc sắc tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì mình huyết biến hóa thuật đặc tính, đem thương tổn cho trình độ lớn nhất tiến hành suy yếu, cho nên mới không có nghiêm trọng như vậy. Bằng không một người bình thường nghĩ ra, nếu như chính diện bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ sẻn gẳng đánh trúng thân thể, khả năng lớn nhất chính là tại chỗ bỏ mạng. Dạ sẻn gẳng không chỉ là đối với thân thể mặt ngoài tạo thành thương tổn, nó nguy hiểm nhất cùng cường đại địa phương, là có thể trực tiếp mục tiêu công kích bên trong thân thể, mà một người vô luận thân thể cường đại dường nào, nội tạng khí quan lại mãi mãi cũng là yếu ớt nhất. Kế tiếp mấy phút trong, liền sẽ thấy một đạo tia chớp vàng tới lui ở yêu nguyệt bên cạnh xuyên toa. Mỗi một lần lóe ra cũng sẽ ở yêu nguyệt trên người lưu lại một vết thương, văng lên một tia tiên huyết. Mà yêu nguyệt, cơ trong tay chạm thủ đại đao, tuy nhiên lại vô lực đi ngăn cản, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này thời không tốc độ căn bản là không có cách dùng con mắt đi chóc nã di động quy tích, bởi vì hắn là trực tiếp hư không tiêu thất sau đó xuất hiện ở một chỗ khác, mà cũng không phải là tiến hành thông thường di động với tốc độ cao, vô tích khả tìm. Tuy là yêu nguyệt diệt hồn thủ cũng có thể lúc phát động xe chạy không rời, chẳng qua lại cần thời gian nhất định đi vận chuyển, hơn nữa ngươi chỉ có tập trung đến mục tiêu thân thể mới có thể sản sinh hiệu quả. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh như vậy công kích, làm cho yêu nguyệt căn bản không có thời gian đi sử dụng diệt hồn thủ, ngay cả chóc nã đều không thể bắt được, thì như thế nào đi đem đối phương cho tiến hành tập trung. Vẹn vẹn một cái nhanh tự, để yêu nguyệt một thân bản lĩnh mất đi đất dụng võ. Vô luận ngươi kỹ năng ở làm sao cường đại, không còn cách nào công kích được lời của đối phương vậy cũng là bạch hạt. Chưa từng có giống bây giờ sâu xa như vậy cảm nhận được tốc độ ở một trận chiến đấu trong ý nghĩa, ngươi có thể không có có sức mạnh, lại không thể không có tốc độ. Lực lượng không đủ sẽ chỉ làm ngươi không còn cách nào sản sinh hữu hiệu công kích, thế nhưng nếu như tốc độ chưa đủ nói, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị động chịu đòn mà không còn cách nào hoàn thủ, thậm chí là ngay cả muốn chạy trốn đều làm không được đến. Ghê tởm trong lòng thầm mắng một tiếng, phi tiêu một lần lại một lần ở trên người mình lưu lại vết thương, dù cho mình có thể dùng huyết biến hóa thuật giảm bất thương tổn, dù cho mình có thể sử dụng huyết dịch đi tạm thời ngăn chặn vết thương, thế nhưng cũng không qua nổi như vậy tàn phá. Hơn nữa lúc này yêu nguyệt đối mặt một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn có thể ở huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới bảo trì lý trí thời gian phải đến xa u phu tờ thời hạn, mà từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua 5 phần hơn phân nửa, yêu nguyệt cũng có thể cảm giác được cuồng bạo ý chí đối với tinh thần của mình trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, lý trí của mình đã thu được ảnh hưởng, nội tâm càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng. Tiểu tử nhanh lên giải trừ huyết chi trạng thái cuồng bạo, bằng không ngươi sẽ mất lý trí. Ổ dị mạ thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vọng lại, có chút nóng nảy giống to. Không được, yêu nguyệt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phản bác, giọng nói kiên định lạ thường, nếu như bây giờ giải trừ trạng thái nói, vậy thì càng không phải là đối thủ của Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, nhất định sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Chỉ bất quá mặc dù là nói như vậy, yêu nguyệt lại cảm giác ý chí của mình nguyên lai càng đục ngạc. Cả người đều có một loại chóng mặt cảm giác, thật giống như thân thể đã không thuộc về mình giống nhau, chỉ dựa vào bản năng vẫn ở chỗ cũ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rằng. Co.